Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Đặt tên thật là khó a. Không dậy nổi, vậy kế tiếp ngươi muốn làm như thế nào? Tô Dật Dương nghe vậy, do dự một cái, không có lập tức đáp lại Sở Mộ Linh. Về ô tô lĩnh vực, Tô Dật Dương chỉ là hiểu sơ. Dính đến thực tế thao tác, hắn cũng có chút có lực không bằng. Ta cảm thấy trước mắt chúng ta yêu cầu một cái quen thuộc ô tô lĩnh vực người quản lý. Chúng ta yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài tới trợ giúp chúng ta chế định bước tiếp theo kế hoạch. Hai chúng ta đều là người ngoài nghề, cũng không đủ chuyên nghiệp tri thức tới chế định bước tiếp theo cụ thể áp dụng phương án. Tô Dật Dương rất có tự mình hiểu lấy nói. Cho nên chúng ta đón lấy đi xuống muốn làm, liền là xây dựng một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Sở Mộ Linh giãn mày nói, Tô Dật Dương gật gật đầu. Không sai, chuyện này ngươi phụ trách, liên hệ toàn cầu cực hạn săn đầu công ty, lương cao đào người, phải tất yếu xây dựng ra một cái tinh anh đoàn đội ra tới. Sở Mộ Linh bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là vung tay trưởng quỹ a. Ngươi có biết hay không ta ngày ngày có nhiều bận rộn. Quang chính là trợ lý liền 4 cái, thư ký 2 cái, điện thoại, hòm thư trợ thủ càng nhiều. Ta cảm giác cũng có thể cấu thành một cái một mình vì ta phục vụ bộ môn ra tới. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ cái cằm, ân, hảo ý nghĩa, Sở Mộ Linh, ngoặc kép, nhìn xem Sở Mộ Linh mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Dật Dương gượng cười 2 tiếng, quyết đoán nói sang chuyện khác, ai, ngươi mời thư ký chính là nam nữ a? Tô Dật Dương có chút tò mò hỏi, Sở Mộ Linh nhàn nhạt đáp, nam, nữ thư ký, nhất là xinh đẹp nữ thư ký, sẽ ảnh hưởng ta công tác, hơn nữa bạn gái của ta cũng không cho phép bên cạnh ta có còn lại nữ nhân tồn tại. Tô Dật Dương, nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, bên cạnh hắn vị này hướng giới tính không bình thường. Quả nhiên, cái này mạch não cũng không phải người thường có thể lý giải. Xây dựng chuyên nghiệp đoàn đội chính là nhiệm vụ thiết yếu. Sau đó ngươi có thể thử tiếp xúc xuống quốc nội xe cửa hàng. Chúng ta sau này nhất định là phải có xe của mình cửa hàng. Nếu như có thể thu mua một nhà. Tại vốn có trên cơ sở tiến hành thăng cấp mở rộng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng ta dùng ít sức rất nhiều. Còn có về ô tô thiết kế, nghiên cứu phát minh, cũng muốn bắt đầu mau chóng tiến hành. Đợi các bọn họ nghỉ ngơi sau khi trở về, lập tức bắt tay vào làm bắt đầu công tác. Sở nghiên cứu quy mô muốn mở rộng, đầu tư cũng muốn mở rộng. Ta muốn mau chóng thấy được thành quả ra tới. Sở Mộ Linh khẽ gật đầu. Được, ta biết, những công việc này ta biết mau chóng chứng thực đi xuống. Đợi có tin tức, ta lại thông báo ngươi. Tốt, cái này sự kiện ngươi liền tốn nhiều tâm đi. Đem Sở Mộ Linh đưa về công ty sau. Tô Dật Dương liền lái xe trực tiếp về nhà. Mới vừa về đến nhà. Tô Dật Dương liền nghe được trong phòng khách truyền đến từng trận lục tung thanh âm. Hắn thay đổi dép lê sau. Hắn có chút tò mò hướng về phòng khách đi qua. Ồ, đây đều là cái gì a? Như thế nào nhiều như vậy dương lớn? Nhìn xem trong phòng khách 5-6 cái cao cỡ nửa người dương lớn. Tô Dật Dương không khỏi phát ra âm thanh cảm khái. Chính vểnh lên cái mông nhỏ phá dương vân uyển nghi. Nghe được Tô Dật Dương thanh âm, có chút kinh hỉ quay đầu lại. A Dương, ngươi trở về nha. Tô Dật Dương đem trên người cặp công văn tiện tay đặt ở bên cạnh. Cười nói, ân nâu này, mới từ sở nghiên cứu mặt kia trở về. Vậy ngươi có khát hay không? Ta vừa vặn thơm ngon ép dưa hấu nước. Tại trong tủ lạnh đâu này, ngươi có muốn hay không uống? Vân Uyển Nghi từ dưới đất đứng lên tới, rất là chi kỷ dò hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hắn đúng là có chút khát. Vân Uyển Nghi vui vẻ chạy đến phòng bếp, rất nhanh cho Tô Dật Dương đảo một chén lớn dưa hấu nước. Lạnh buốt lại giải khát dưa hấu nước, nhường Tô Dật Dương uống đến rất là đã ghiền, trực tiếp uống hết hơn phân nửa ly. Đánh cái ơ, Tô Dật Dương lúc này mới hỏi, đây đều là cái gì a? Ngươi mua bưu kiện? Vân Uyển Nghi lắc đầu, giải thích nói, không phải bưu kiện, những cái này dương bên trong đều là áo cưới, đều là chúng ta quốc nội mỗi cái đại hôn vải nhãn hiệu đưa tới. Tô Dật Dương nghe xong Vân Uyển Nghi giải thích, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Những cái này áo cưới nhãn hiệu đơn giản liền là nghe nói hắn sắp kết hôn, sắp tới có chụp ảnh chụp cô dâu ý định, cho nên đều muốn tranh thủ một cái này cơ hội khó được. Lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hiện giờ tại Hoa Quốc nhân khí, nếu như chụp ảnh chụp cô dâu hoặc là kết hôn thời gian xuyên chính là nhà mình nhãn hiệu thiết kế áo cưới, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là to lớn tuyên truyền. Toàn bộ nhãn hiệu đoán chừng trong chớp mắt liền biết thăng liền hảo mấy cái cấp bậc. Những cái này thương gia tâm tư, Tô Dật Dương rõ ràng, Vân Uyển Nghi cũng rõ ràng. Bất quá những cái này thương gia tâm tư nhất định là biết thất bại. Bởi vì Vân Uyển Nghi áo cưới, Tô Dật Dương đã liên hệ toàn cầu đỉnh cấp áo cưới designer Christie thiết kế chế tác. Dù sao đưa đều đưa tới đây, ngươi có thể đều nếm thử xuống, nhìn xem đến cùng cái nào phong cách thích hợp ngươi. Đợi Christie vì ngươi thiết kế áo cưới lúc, ngươi cũng tốt đem ngươi yêu thích nói cho hắn biết. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, cái này mấy cái đều là quốc nội rất lớn áo cưới nhãn hiệu. Bọn họ tỉ mỉ thiết kế áo cưới, ta nghĩ chắc có lẽ không quá kém, bằng không cũng sẽ có dũng khí đưa đến trong tay của ta tới. Nhìn trước mắt mấy cái dương lớn, Tô Dật Dương tới chút hứng thú. Vân Uyển Nghi xuyên lễ phục dạ hội hắn ngược lại là rất thường thấy, nhưng mà mặc áo cưới hắn còn từ trước đến nay đều xem qua, mà lễ phục dạ hội cùng áo cưới lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn hiện tại có chút không hiểu được chờ mong. Tô Dật Dương tiến lên tùy tiện mở ra một cái dương. Bên trong áo cưới bày biện rất là chỉnh tề. Hắn cẩn thận đem áo cưới theo trong dương lấy ra. Đây là một chữ vai áo cưới. Gần nhất Vân Uyển Nghi một mực ở nghiên cứu áo cưới, cho nên đối với áo cưới nghiên cứu rất là minh bạch. Một cái liền nhận ra Tô Dật Dương trong tay áo cưới là cái gì loại hình. Cảm giác không tệ đâu này, nhìn lên tới rất đẹp đâu này. Uyển Nhi, ngươi đi thay cho, để cho ta xem. Tô Dật Dương đem áo cưới đưa cho Vân Uyển Nghi, vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi rất sảng khoái đáp ứng. Nữ hài tử đối với áo cưới chung quy là có loại khó nói lên lời thiên vị. Vân Uyển Nghi cũng không ngoại lệ. Đối với áo cưới tràn ngập tưởng tượng, Vân Uyển Nghi cầm lấy áo cưới đi vào nhà đổi. Mà Tô Dật Dương chính là ngồi ở phòng khách, lột lấy quýt ăn. Áo cưới mặc vào tới rất chậm. Vân Uyển Nghi ước chừng xuyên 5 phút mới từ trong phòng đi ra. A Dương, xem được không? Nghe được Vân Uyển Nghi hàm chứa thẹn thùng hỏi thăm, Tô Dật Dương nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, kinh diễm. Vân Uyển Nghi làn da vốn là trắng nõn tinh tế, khuôn mặt càng là tuyệt đỉnh xinh đẹp, hiện nay mặc vào áo cưới vậy đơn giản có thể nói là đẹp kinh tâm động phách. Nhìn Tô Dật Dương liền trong miệng quýt đều quên nhấm nuốt. Uyển Nhi quá xinh đẹp thật đi. Nghe được Tô Dật Dương tán thưởng, Vân Uyển Nghi rất là vui vẻ, nội tâm ngọt ngào, ta đây lại đi đổi một kiện. Đợi một chút, Vân Uyển Nghi có chút nghi hoặc nhìn qua Tô Dật Dương. Ngập nước con mắt lớn gạch bỏ Tô Dật Dương nội tâm hỏa khí cọ cọ trở lên tóe. Đứng dậy vung tay lên, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi ôm ở trong ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Tiểu Uyển Nghi, ngươi nói lão công muốn làm gì? À, tương đương ngươi chờ một chút, ta đem áo cưới cởi ra ngươi lại làm. Không muốn, muốn chính là ăn mặc áo cưới làm tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.